Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, An Oath and a Promise, một lời thề và một lời hứa. Windflower im lặng một lúc, ngồi thoải mái trên chiếc giường sang trọng của mình. Cuối cùng, cô thở dài, tôi và hắn đã lập một thỏa thuận. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ giao kèo với một sinh vật bị ô uế. Nhưng, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị giam cầm mãi mãi trong một vòng xoáy thời gian. Sunny, căng thẳng, nhìn chằm chằm vào vị thánh nhân xinh đẹp với vẻ nghiêm nghị. Việc cô ấy lập thỏa thuận với một trong Six Blades không hề báo hiệu điều gì tốt lành cho nhóm của cậu. Nhận thấy phản ứng của cậu, cô bật cười, đừng lo lắng đến thế. Sunlys, tôi không bán linh hồn mình đâu. Dù nó có bị tha hóa đến mức nào, Matt Green, hắn chỉ muốn biết về Aletheia Island, và đặc biệt là về cách mà cha tôi đã giết được Great Tyrant. Bảo chúa vĩ đại, trong tòa tháp, sinh vật đó vẫn chết dù vòng lặp có thiết lập lại bao nhiêu lần. Và điều đó dường như rất quan trọng đối với hắn. Còn tôi muốn biết điều gì đã xảy ra với Twilight và các thành phố khác của loài người trên Great River. Và cả lý do tại sao hắn lại xuất hiện cùng với vương miện của cha tôi. Ánh mắt cô lại một lần nữa. Lướt qua Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Giờ thì tôi đã biết rồi. Sunny ngừng lại vài giây. Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi. Nhưng không có vẻ là khôn ngoan khi ép Windflower trả lời. Quá nhiều, Mirror of Truth được giấu kỹ trong tay áo, sẵn sàng giúp cậu mượn khả năng, Longing, của Neve bất cứ lúc nào. Cuối cùng, cậu hỏi, làm cách nào mà Darren khiến bạo chúa đó thực sự chết? Windflower nghiêng đầu đôi chút, cậu cũng muốn biết sao? Đó là nhờ vào một memory rất đặc biệt. Một legacy relic mà một người bạn thân đã để lại. Tất nhiên, nó đã biến mất rồi. Cũng giống như mọi thứ khác đều biến mất. Vậy sao Matt Green lại quan tâm đến việc bảo chúa đó đã chết? Không giống tôi, hắn không cần phải phá hủy vòng lặp để thoát khỏi hòn đảo. Hắn muốn gì? Sunny cố hiểu động cơ của phiên bản bị ô uế trong tương lai của mình. Nhưng không thể. Cố gắng hiểu kẻ điên không bao giờ là một ý tưởng hay. Làm sao cô biết rằng một trong những đồng đội của tôi có Guiding Light? Vị thánh nhân xinh đẹp bật cười. Còn gì khác nữa? Tên điên đó đã nói cho tôi rằng cậu sẽ có nó. Sunny chững lại, đôi mắt cậu nheo lại. Khoan đã, ý cô là Matt Green biết rằng chúng tôi sẽ đến đây một ngày nào đó. Cô chỉ đơn giản gật đầu. Hắn có vẻ rất chắc chắn, nhưng tại sao cậu lại ngạc nhiên? Dù sao thì, cậu và hắn cũng là cùng một người mà. Sunny thở ra một hơi đầy căng thẳng. Thật vậy, nếu Matt Green là phiên bản tương lai của cậu, thì tên khốn đó hẳn đã từng trải qua việc đến Aletheia Island trước đây. Dù vậy, có điều gì đó không hợp lý. Nếu tên điên bị ô uế đã có ký ức về việc gặp Windflower và học hỏi về hòn đảo từ cô ấy, giống như Sunny hiện tại, thì tại sao hắn lại cần phải đến đây và hỏi lại? Và nếu cô đã gặp Sunny vào thời điểm Matt Green xuất hiện, chẳng lẽ cô không có sẵn câu trả lời cho chính những câu hỏi của mình? Chuyện này không hợp lý chút nào. Giống như việc Undying Slaughter và Z cùng tồn tại không hợp lý. Điều tương tự cũng xảy ra với Devouring Beast và Effie, hoặc mọi thứ khác về kim tự tháp chết tiệt này. Nếu có điều gì đó, thì tiết lộ mới này lại càng khiến Six Blades trông như thể là những kẻ lạ mặt trong dòng thời. Gian này, ít nhất là xa lạ hơn so với Sunny và đồng đội của cậu. Tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Làm sao để thoát khỏi hòn đảo đáng nguyền rủa này? Sunny nghiến răng. Im lặng trong giây lát. Rồi nói. Vậy làm thế nào để tôi phá hủy vòng lặp? Cậu đột nhiên do dự. Trước khi Windflower có thể trả lời. Sunny giơ tay lên và nói thêm. Giọng thấp. Chờ đã, nếu tôi phá hủy vòng lặp, cô sẽ chết, đúng không? Vị thánh nhân chỉ nhìn cậu với một nụ cười trên môi. Cô sẽ chết, đó là lý do tại sao cô ở đây trên Alethea Island. Sau tất cả, đây là nơi duy nhất mà cô có thể tồn tại. Vậy, bằng cách phá hủy vòng lặp, Sunny sẽ giết chết Windflower. Cô quan sát cậu một chút, rồi lắc đầu. Cậu vừa đúng vừa sai. Tôi, Windflower of the Twilight Sea, sẽ thật sự chấm dứt sự tồn tại nếu chu kỳ thời gian bị phá vỡ. Tuy nhiên, tôi sẽ không chết. Không, điều đang chờ đợi tôi còn tồi tệ hơn cái chết đó là sự tha hóa. Nụ cười của cô từ từ biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Vị thánh nhân xinh đẹp nhìn cậu một cách u ám, rồi nói, đó là lý do tại sao chúng ta sẽ lập một thỏa thuận khác. Cậu và tôi, Sunny gặp ánh mắt nặng nề của cô, khẽ cử động, thỏa thuận gì? Windflower nhìn cậu vài giây, rồi nở một nụ cười đen tối. Nó rất đơn giản, thực sự, tôi sẽ dạy cậu cách phá vỡ chu kỳ thời gian. Đổi lại, Sunless, cậu sẽ giết tôi. Biểu cảm của cậu thoáng thay đổi. Cái gì? Vị thánh nhân xinh đẹp gật đầu. Cậu sẽ thề rằng sau khi vòng lặp bị phá hủy và trước khi sự tha hóa nuốt chửng linh hồn tôi, cậu sẽ giết tôi. Đó là cách duy nhất tôi sẽ chỉ cho cậu làm thế nào để rời khỏi Alethea Island cùng tất cả đồng đội của mình. Sunny nhìn cô đầy trang trọng. Cậu không thể nói rằng cậu không hiểu. Thật vậy, nếu cậu ở vào vị trí của Windflower, có lẽ cậu cũng sẽ chọn cái chết thay vì trở thành một sinh vật ác mộng. Ít nhất, cậu hy vọng rằng mình sẽ làm như vậy. Nhưng dù sao, điều đó chẳng phải quá buồn sao? Sunny thở dài, cô muốn chết. Nghe câu hỏi của cậu, Windflower bật cười. Cậu làm cho nó nghe có vẻ nghiêm trọng. Đôi mắt xanh quyến rũ của cô lóe lên những tia hài hước. Nhớ nhé, Sunless, tôi thậm chí không phải là một con người thực sự. Tôi đã được triệu hồi bởi Spell để đóng vai trong ác mộng này. Và vì vậy, sự tồn tại của tôi chẳng có mục đích gì ngoài ác mộng. Vậy, chẳng phải một kết thúc như vậy sẽ phù hợp hơn cho một sinh vật như tôi? Khi bị giết bởi một người thực sự như cậu, bởi một người sẽ chinh phục được ác mộng này. Cô im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt xa xăm và đầy quyến rũ. Sau vài giây im lặng, cô nói thêm với giọng nhẹ nhàng, tôi sẽ không yêu cầu cậu một lời thề khác, Sunless, nhưng hãy hứa với tôi, nếu cậu có thể, hãy hứa rằng cậu sẽ thực sự chinh phục ác mộng này. Sunny im lặng một lúc, nhìn cô với vẻ mặt nặng nề. Cuối cùng, cậu thở dài và mở miệng nói. Không lâu sau đó, cậu đã quay lại bong tàu của trên Breaker. Hết chương.